Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 287, nếu thua với Tiểu Tam, liền tắm rửa ngủ 4. Góc truyện audio.com. Chờ một chút, mấy trăm năm, người cái này lão quái vật đến cùng là cái gì phá người a? Khúc Đàn Nhi phát điên giống to, muốn điên mất, hôm nay phát sinh sự kiện, quá mức hơn người tưởng tượng. Có chút làm nàng có thể lấy tiếp nhận. Có phải hay không một người xui xẻo lên. Sự kiện kiểu gì cũng sẽ một bộ tiếp một bộ. Tuy nhiên nàng sẽ không rời đi. Nhưng trong lúc đó, nàng lại có chút không thể tin được tương lai. Cái kia, đơn giản điểm hình dung. Ta là người thế ngoại. Mà ngươi bây giờ xem như thế nội. Đến, chúng ta quỳ gối nói chuyện lâu. Trước tiên uống chút ít rượu. Thế là, Khúc Đàn Nhi cùng một đầu lão quái vật, nhốt tại quán rượu nhỏ bên trong từ giữa trưa nói tới mặt trời lặn. Bước ra quán rượu nhỏ, Khúc Đàn Nhi tâm tình có vẻ như sáng sủa không ít. Cả người lộ ra thần thái sáng láng, Kính Tâm cũng nghi hoặc, làm sao bản thân một ngủ, liền ngủ hơn nửa ngày, mà vốn là, liền chủ tử một người ở bên vừa uống rượu. Nhưng tâm tình tựa hồ tốt hơn rất nhiều. Chủ tử, cái kia thợ mộc, không có tới, chờ hơn nửa ngày, không chờ. Khúc Đàn Nhi lần thứ nhất, đối với Kính Tâm nói láo. Lão quái vật nói sự tình, quá mức không thể tưởng tượng. Không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Nhưng quái vật kia trước khi đi còn đưa tặng nàng mấy thứ đồ. Trong đó có một khối xanh biếc phong cách cổ xưa ngọc bội. Đang đeo tại trước ngực nàng. Lão quái vật nói vật này có trọng dụng. Xem như đền bù tổn thất nàng xuyên qua tới tổn thất. Nghe nói, toàn bộ đại lục hoàng đế thấy. Đều phải lễ nhượng 3 phần. Còn có một đầu xanh biếc chim. Có cái tên gọi Tiểu Phong. Nhìn không có gì trọng dụng. Giống ngón tay lớn như vậy một đầu chim ruồi. Nó đứng ở trên tóc. Người khác còn sẽ coi là chỉ là một kiện đồ trang sức. Có thể là, nếu người biết rõ nó có thể nghe hiểu được tiếng người. Có thể cùng người trao đổi. Cái kia liền có chút không thể tin được. Huống chi lão quái vật còn nói. Nó khi tất yếu có thể hộ nàng an toàn. Lão quái vật trên người. Quả nhiên toàn thân đều là bảo vật vật. Sớm biết rõ liền nhiều dọa dẫm mấy món. Nhưng cái kia lão quái vật dường như thu đến tin tức gì. Nói vực ngoại cái gì địa phương khả năng xuất hiện trấn hồn châu. Không có đợi bao lâu. Liền vừa vội cấp bách rời đi. Xuất phủ, dùng thời gian không nhiều. Nhưng là trở về phủ lúc. Lại là vượt qua các nàng đoán nghĩ phạm vi. Khúc Đàn Nhi cùng Kính Tâm. Vừa muốn bước gần trước xe ngựa. Đã thấy đến một cái đứng lặng thân ảnh quen thuộc. Thập tứ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khúc Đàn Nhi nghi hoặc hỏi. Muốn cùng bát tẩu tâm sự. Cho nên, chờ ở chỗ này. Mạc Tĩnh Hiên ánh mắt khẽ động. Đến mức đợi bao lâu? Hắn cũng không có nói đi ra. Đáng tiếc không còn sớm. Ngài có lẽ trở về phù. Ta cũng không có nghĩ đến. Cái này một đi ra. Đã vậy còn quá muộn, ta có thể đưa ngươi trở về sao? Khúc Đàn Nhi sững sờ, không khỏi cười một tiếng. Lên xe a, khiến cho nghiêm túc như vậy làm gì? Nàng xuất lên xe trước, Mạc Tĩnh Hiên lại đi lên, mà Kính Tâm không có tiến vào trong xe. Vẻn vẹn tại bên ngoài, cùng Sa Phu song song ngồi, chờ trong xe hai người ngồi vững vàng. Giá! Xe ngựa bắt đầu chạy. Bởi vì Mạc Tĩnh Hiên lên xe trước có phân phó. Sa Phu lái xe cũng không nhanh. Bát tẩu, ngươi, khổ sở a, khổ sở. Ngươi là chỉ cái gì? Bát tẩu biết rõ ta hỏi là cái gì? Ngươi là chỉ Triệu Khinh Vân sự tình. Một đời một kiếp một đôi người. Mạc Tĩnh Hiên khuôn mặt tuấn tú bên trên từ chưa từng có nghiêm túc. Bát ca. Hắn cho không được ngươi, bởi vì hắn tương lai còn sẽ làm hoàng đế. Giai lệ 3000, hậu cung từ xưa giờ đã như vậy. coi như hắn đơn độc sủng ngươi một người, cũng không có khả năng vẻn vẹn cưới ngươi một cái. Huống chi đế vương hậu cung, không hề chỉ là cưới chút nữ nhân đơn giản như vậy. Cũng là vì cân bằng trong triều thế lực một loại trị quốc thủ đoạn. Bát tẩu, ngươi có thể rõ ràng. Cách chương.